xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào Lâm Dã bảo cô ấy thấy anh. Vu Hướng Niệm nói, tôi cũng thấy cô ấy. Mạnh Nhất Minh đáp, cứ như con bò vừa lăn lộn trong vũng bùn vậy. Mô tả rất chính xác, nhưng đừng để cô ấy biết. Mạnh Nhất Minh bật cười, việc này tùy thuộc vào cô thôi. Trong lúc nói chuyện, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Cả hai lập tức trở nên nghiêm túc. Cô làm cho chắc đấy. Thể diện của tôi đặt hết vào tay cô rồi. Mạnh Nhất Minh đứng trước bàn mổ nói. Đánh cược lớn thế, không muốn sống nữa à? Muốn sống. Và cũng muốn có thể diện. Mất thể diện rồi. Làm lại từ đầu. Chuyện này anh có kinh nghiệm rồi mà. Tôi cảm ơn cô nhiều. Sau 43 tiếng đồng hồ kể từ trận động đất. Khi con đường vừa được khôi phục. Một đoàn xe chở đồ cứu trợ đã nhanh chóng tiến vào khu vực lãnh sự quán thành phố S. Đây là chuyến hàng đầu tiên được gom góp từ đại sứ quán. Cũng là những vật tư cứu sinh quý giá đầu tiên đến được vùng tâm chấn. Khu vực xung quanh lãnh sự quán thành phố S lúc này đã chật kín người dân. Những hàng dài rằng rặc, chen lấn nhau không thấy điểm cuối. Ôn Thu Ninh cùng các đồng chí và một số tình nguyện viên đang cố gắng phân phát đồ cứu trợ một cách trật tự nhất có thể. Nhìn dòng người đông đúc kia, cô thầm lo lắng, chỉ có vỏn vẹn một xe vật tư, làm sao đủ cho tất cả mọi người đây? Không biết đợt hàng tiếp theo bao giờ mới đến được. Đang lúc Ôn Thu Ninh băn khoăn, cảm giác cả người bỗng chốc bồng bềnh như đang ngồi trên thuyền. Tiếp theo là một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng, dư chấn ập tới, mặt đất lại rung chuyển, nhà cửa lắc lư, tiếng la hét hoảng loạn, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, mọi người cuống cuồng chạy tháo thân, hỗn loạn thành một khối, tòa nhà lãnh sự quán vốn đã sập một góc, giờ lại bị chấn động mạnh, sụp xuống thêm một mảng lớn, gạch đá đổ ầm ầm. Bụi đất bay mù mịt cả bầu trời. Dư chấn kéo dài khoảng 2 phút rồi mới dần ổn định. Mọi người cố gắng ổn định lại để tiếp tục phân phát đồ cứu trợ. Nhưng đội ngũ vừa được sắp xếp đã tan rã. Những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa lại một lần nữa hoảng loạn tột độ. Họ điên cuồng chen lấn về phía trước. Chỉ mong có thể cầm được chút đồ ăn trước tiên. Nhóm tình nguyện viên đứng phía trước. Cố gắng dùng thân mình bảo vệ những người phía sau. Một vài nhân viên và tình nguyện viên khác cầm loa chỉ huy. Mọi người đừng chen, ai cũng sẽ có phần. Đây chỉ là đợt vật tư đầu tiên. Sẽ có thêm hàng được đưa tới rất nhanh thôi. Xin các vị đừng hoảng sợ. Mời mọi người nghe chỉ huy. Xếp thành 3 hàng quân. Mặc cho nhân viên chỉ huy có nói gì. Những người gặp nạn dường như không nghe lọt tai. Họ vẫn chen chúc xô đẩy về phía trước. Thấy đám đông sắp phá vỡ phòng tuyến. Các đồng chí của ta sắp bị xô ngã. Ôn Thu Ninh nhanh chóng giật lấy một chiếc loa. Đứng hẳn lên một chiếc bàn và hô to. Nơi này là lãnh sự quán Hoa Quốc. Chỉ có những người xếp hàng mới có thể nhận được đồ ăn. Đám đông đang hỗn loạn bỗng chốc im lặng 2 giây. Mọi người ngẩng đầu. Nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng trên cao, thân hình cô mảnh khảnh, mái tóc rối bời, quầng thâm dưới mắt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại kiên nghị và đầy thần thái. Những món đồ này đều được đồng bào Hoa Quốc quyên góp. Bất cứ quốc gia nào gặp khó khăn, người Hoa Quốc chúng tôi đều sẽ vô tư giúp đỡ. Rất nhanh thôi, sẽ có đợt hàng thứ 2, thứ 3 được vận chuyển đến đây. Các vị đừng hoảng loạn, chỉ cần có mặt ở đây, ai cũng sẽ nhận được đồ ăn. Bây giờ, xin các vị hãy xếp thành 3 hàng. Cô giơ tay lên ra hiệu. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Một vài người dân đã bắt đầu tuân theo hiệu lệnh, nhưng vẫn có một bộ phận không chịu xếp hàng. Đặc biệt là những người đứng phía sau. Họ lo lắng không đủ đồ ăn nên càng chen lấn về phía trước. Không chỉ vậy, một vài người đàn ông ỷ vào sức vóc khỏe mạnh, hoàn toàn không nghe lời Ôn Thu Ninh. hắn đẩy những người phía trước ra, tiến thẳng lên, cứ đà này, hắn ta dường như muốn dùng vũ lực để đoạt đồ cứu trợ. Tim Ôn Thu Ninh chợt đập mạnh, một khi có người mở màn cướp đồ ăn, hậu quả sẽ khôn lường, nhưng bây giờ nhân lực của họ quá ít, chỉ duy trì trật tự đã là một việc vô cùng khó khăn. Đừng nói đến việc xử lý một tình huống như thế này. Khi thấy người đàn ông càng ngày càng gần, sắp bước đến trước mặt mình, Ôn Thu Ninh chợt nảy ra một ý tưởng. Cô giơ loa lên, nhìn thẳng vào đám đông. Xin mọi người hãy nhường đường một chút. Vài vị tiên sinh đây muốn lên hỗ trợ chúng tôi duy trì trật tự. Những bước chân của vài người đàn ông kia khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô. Ôn Thu Ninh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cảm ơn các vị, những người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ trong lúc này đều là anh hùng. Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía những người đàn ông kia. Vẻ mặt họ trở nên ngượng nghịu, nhìn nhau một lúc rồi bất đắc dĩ đi đến phía trước hàng. Bắt đầu hỗ trợ giữ gìn trật tự, người dân cuối cùng cũng chịu nghe lời chỉ huy, xếp hàng để nhận đồ ăn. Cùng lúc đó, tại một khu vực khác, Vu Hướng Niệm và các đồng nghiệp đang tiến hành một ca phẫu thuật thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung lắc dữ dội. Đến mức cô suýt đứng không vững. Dư Chấn, mọi người đừng hoảng hốt. Mạnh Nhất Minh hô to. Cách Trương,